Khỉ đầu chó Zelada, Zelada Baboon, sói Ethiopia, Ethiopian Wolf, Simian Fox, chó rừng đỏ Ethiopia, sói lửa, Dehou, sói đỏ, chó rừng. Cách chương.